Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 64, mỹ nhân thật sự trong vở kịch. Góc truyện audio.com. Tối đó, giờ tan học cũng đã xảy ra. Những học sinh cũng bắt đầu ra về theo từng nhóm nhỏ. Lúc này Gia Nhi đứng trước cổng trường có mái che để trú mưa. Vì không đem ô, lẫn việc nhận được tin nhắn của Lệ Phong và Dạ Huyết nhắn với nội dung họ đã về trước vì chê y công ty có việc. Rào, rào tiếng mưa ngày càng to khiến Gia Nhi ngày càng nản mà chống cằm ngồi xuống. Gia Nhi, mưa lại to hơn rồi biết vậy. Đem theo dù cho nó nhanh. Bỗng Thu Nguyệt và Sương Băng bắt đầu bước ra nhìn thấy cậu mà nói. Thu Nguyệt, ha, xem ai ngồi kìa. Sương Băng, đồ con hoang. Nói rồi họ bỏ mặt Gia Nhi mà men theo lối mòn đi về nhà họ Trần. Còn xe thì đã bị tịch thu do cha nào đó với cái lý do hình phạt cho những kẻ phao bài. Gia Nhi thì lại rất ngây thơ, mặc dù đã già nên đã chạy theo sau lưng bọn họ mặc cho mưa có to cỡ nào đi chăng nữa. Ngay khi bắt kịp họ thì thấy họ đang đứng lại phía đối diện chính là những thanh niên giang hồ cầm gậy chờ sẵn họ. Gia Nhi, các vị là ai vậy? Tại sao lại cản trở chúng tôi đi về? Giang hồ 1, mày không cần biết bọn tao là ai. Giang hồ 2, chỉ cần biết rằng bọn tao lấy tiền xong liền đi. Thu Nguyệt, ha, muốn có ăn mà không muốn làm. Sương Băng, đúng là tầng lớp lang băm. Thích lấy tiền chê y công sức của người khác. Lũ giang hồ đó nghe xong liền nổi điên lên. Cầm gậy xông vào đánh. Thu Nguyệt và Sương Băng thì khỏi nói rồi. Những thiếu gia Trần gia khi còn nhỏ đã được cho đi học võ nhằm mục đích bảo vệ mình. Có cả Gia Nhi, nên trận đánh đó rất nhanh mà trở nên vô cùng gay, cấn, bốp, bịch dầm. Những tên xã hội đen ấy thay phiên nhau ngã xuống đất do bị đánh đến choáng váng mặt mày. Nhưng rất nhanh lại đứng lên tấn công họ. Nhưng lần này chính là mấy cái con dao. Gia Nhi, à, bọn chúng còn trâu sức nữa kìa. Đã vậy còn chơi dao nữa. Sương Băng, cút xuống đi đồ con hoang. Thu Nguyệt, mày đứng đây chỉ tổ làm cho mọi việc thêm rắc rối hơn thôi. Cút, rồi lại bốp dầm. Những tên giang hồ đó lại lầm nữa nằm đo đất. Nhưng lần này là ngất thiệt chứ chẳng đùa được đâu. Còn về hai người bọn họ đánh xong rồi liền quay lưng bỏ đi. Nhưng Gia Nhi lại nhìn thấy một tên giang hồ ngồi dậy cầm con dao tấn công hai người họ thì rất nhanh xông lại đẩy hai người kia ra. Một mình một sức tấn công tên đó khiến hắn nằm bất động. Tách tách rào rào rào. Nước mưa dưới đất nhuộm một màu đỏ của máu từ con dao đâm vào ngực Gia Nhi. Nhưng cũng may là chưa trúng chỗ hiểm nên chỉ bị mất máu thôi. Thu Nguyệt và Sương Băng thấy thế liền nhanh chóng chạy lại chỗ Gia Nhi. Sương Băng ôm Gia Nhi. Gia Nhi, cố lên, chúng ta tới bệnh viện. Thu Nguyệt, bác sĩ làm ơn cho một xe cấp cứu tới đường VVVV gấp đi ạ, có người bị dao đâm chảy máu rồi. Nói xong, liền cúp máy chạy lại cầm máu cho Gia Nhi. Thu Nguyệt, cố lên, xe cấp cứu gần tới rồi. Sương Băng, không được nhắm mắt là đi luôn đó Gia Nhi. Gia Nhi chìm trong mơ màng, vì giờ đây tình trạng cơ thể cậu chính là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Thị giác cũng dần kém đi, tiếng cứu thương bỗng chốc vang lên rồi dừng lại. Hai ba người chạy xuống cùng cái cán đỡ Gia Nhi lên. Tiếp đó là Gia Nhi ngất đi. Trong tiềm thức, Gia Nhi, chấm, đau thật. Vậy là mình đã chết thêm một lần nữa sao? Đã vậy bị mấy tên giang hồ hại chết nữa chứ? Tình tiết chuyện này nên để cho thụ chính mới đúng chứ nhỉ? Cơ mà tình tiết chuyện như xít. Cách chương.